Phần 3.2. Vinh Đình vừa đi ra, trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Sát Sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Phòng ngủ của Dạ Vô Yên thật lớn, so với phòng ngủ trong Đào Yêu Viện của nàng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bố trí cực kỳ gọn gàng, rất có khí chất của một nam tử mạnh mẽ. Thực hiển nhiên Dạ Vô Yên chưa từng mang nữ tử về đây. Như vậy hắn mang nàng đến là đại biểu cho điều gờ. Lòng hắn chỉ có một nữ tử, bất kể khi nào, lúc tỉnh hay trong mộng cùng đều nghĩ về nàng ấy. Cho dù phòng ngủ đơn chiếc không có người khác ở qua thì sao? Sắt sắt cúi đầu thở dài một tiếng, nằm ngửa trên giường. Ngoài cửa sổ, mùi hoa tự nhiên mang theo hương cỏ thơm xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng bay tới thấm vào ruột gan. Cuộc sống tình thú tươi đẹp như vậy mà nàng lại phải ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, đây đều do Dạ Vô Yên ban tặng. Hắn lại còn mai phục cơ quan bên trong côn trúc khiến nàng thua cuộc, thua một cách thảm hại, không còn tư cách đi thỉnh cầu Dạ Vô Yên đồng ý cho nàng rời đi. Hơn nữa xém chút mất cả mạng, đều do nàng quá sơ suất, nay làm sao trốn ra khỏi phủ nữa. Chẳng lẽ cả đời này nàng nhất định phải bị nhốt ở đây? Nàng tuyệt đối không cam lòng. Tạm thời bây giờ chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó, sẽ luôn có biện pháp rời khỏi phủ. Sắt sắt quyết định không nên ưu phiền, trước dưỡng thương thật tốt rồi nói sau. Lần này sắt sắt bị thương phải dưỡng hơn 10 ngày, mà nàng đã ở lại Khuynh Gia cư hơn 10 ngày. Trong thời gian đó nàng từng vài lần xin Dạ Vô Yên thả nàng ra khỏi phủ nhưng bị cự tuyệt, vài lần yêu cầu trở về Đào Yên Viện cũng bị cự tuyệt. Nàng không hiểu vì sao hắn phải giữ nàng lại. Nàng cùng hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Huống chi nàng còn hồng hạnh vượt tường thế nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Chẳng lẽ hắn không sợ chuyện này một khi bị lộ ra ngoài, đối với hắn mà nói chính là một nỗi nhục nhã sao? Nàng thật sự không hiểu, cũng lười không muốn hiểu. Mãi cho đến khi vết thương của Sắt Sắt hoàn toàn khỏi hẳn, Dạ Vô Yên mới cho nàng trở về Đào Yêu Viện. Tại Đào Yêu Viện, cây đào già đã qua đợt ra hoa. Những chiếc lá xanh non vừa mới nhũ, trên những cành cây là một màu xanh mướt rạt rào. Thanh Mai nhìn thấy nàng thì vẻ mặt gian xảo chạy tới, cười nói, tiểu thư, tại sao người đã trở lại, không ở Khuynh Gia cư thêm một thời gian nữa? Nhà đầu nhà ngươi, không phải là mong ta không trở về nữa chứ? Sắt sắt cau mày nói, đó là tất nhiên, tiểu thư được thương yêu, chúng em đều vui mừng thay cho tiểu thư. Tất nhiên là không trông ngóng người trở về, tốt nhất vẫn nên ở đó. Ha ha, tiểu thư đang được thương yêu, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Thanh Mai vui vẻ ra mặt cười nói, đầu ngẩng cao, một khi chủ nhân đắc thế, gà chó cùng giống như vậy được thơm lây. Thanh Mai lời này đừng nên nói lung tung cái gì mà được thương yêu. Sắt sắt không chớp mắt hỏi, tiểu thư, người còn không thừa nhận sao? Từ sau sự việc hái hoa tạc đột nhập vào Vân Túy Viện, mọi người trong hậu viện đều không xem trọng nàng, đều lo lắng cơ thiếp nào sẽ được thương yêu, cũng không ngờ đều thua trong tay tiểu thư. Tiểu thư, nói thật đêm đó người có phái cố ý bị thương không? Thanh Mai cười tủm tỉm nói. Lòng sắt sắt trầm xuống, nàng thật sự không nghĩ tới ở lại nơi đó vài đêm lại trở thành sự vinh hạnh được thương yêu trong mắt người khác. Chỉ chính nàng biết, nàng ở lại Khuynh Gia cư là dày vò như thế nào. Tuy rằng biết được hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng mỗi đêm cùng hắn ở chung một phòng, nàng vẫn cảm thấy khẩn trương. Bởi vì sự tồn tại của hắn, nàng thật sự không thể làm ngơ. Tuy nói là cách một tấm màn nhưng mỗi khi nghe được tiếng hít thở xa xa của hắn, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác khác lạ. Tiểu thư, vết thương của người không sao rồi chứ? Tử Mê đi tới, lo lắng hỏi. Đã gần như khỏi hẳn. Sắt sắt trả lời. Tiểu thư, chỉ sợ những ngày sau này của chúng ta sẽ không được yên ổn. Tử Mê nhíu mày nói. Sắt sắt gật đầu, nàng biết Tử Mê đang lo lắng điều gì. Ngày nay nàng đã trở thành nữ tử được thương yêu nhất hậu viện, chỉ sợ có một số người sẽ không để nàng yên. Thê thiếp tranh giành tình nhân nàng cũng từng nghe qua. Tử Mê, ngươi không cần lo lắng, không có gì đâu. Nàng chưa từng sợ hãi điều gì, huống chi nàng không phải thực sự được thương yêu. Qua vài ngày nữa nhóm thê thiếp của Dạ Vô Yên sẽ thấy rõ sự thật ngay thôi. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một chắc phi không được thương yêu. Những ngày kế tiếp, đúng như Tử Mê dự đoán, quả nhiên không hề thanh nhàn. cũng không thể nói đông như chảy hội, nhưng mỗi ngày đều có hai ban cơ thiếp của Dạ Vô Yên đến thăm hỏi. Sắc sắc hiểu được bọn nữ tử hậu viện này giỏi nhất là xôi theo chiều gió, gặp người nào được thương yêu sẽ đến thăm hỏi, miệng nói lời ngon ngọt nhưng trong lòng lại có toan tính khác. Nếu là người không được thương yêu, chỉ sợ không biết họ sẽ bỏ thêm đá xuống giếng như thế nào đâu. Vậy nên sát sát thường lấy lý do vết thương chưa lành, một mực từ chối gặp mặt. Mỗi ngày nàng chỉ mặc một bộ y phục bằng lụa trang mỏng, đai lưng bằng lụa thêu những áng mây, nhàn nhã ngồi ngắm hoa, xem bướm bay yến lượn, làm thơ viết văn, chơi cờ vẽ tranh. Ngay cả Y Doanh Hương từng đến cầu kiến cũng bị nàng cự tuyệt ngoài cửa. Sát sát làm như vậy không thể nghi ngờ đã bị gán cho cái danh tự cao kiêu ngao. Sát sát đối với những lời đó chỉ cười cười cho qua. Dạ Vô Yên quả nhiên chưa từng đến Đảo Yêu Viện, nhưng lại thường xuyên đưa một chút ban thưởng lại đây. Điều này làm cho nhóm cơ thiếp có chút không thể hiểu được, Giang Trắc Phi này rốt cuộc là được thương yêu hay không được thương yêu. Sau đó, những ngày như vậy hình như cũng không kéo dài. Trời tháng năm, hoa cỏ nở rộ. Sau hoa viên mẫu đơn đều đua nở, Thanh Mai quấn quýt lấy sát sát, muốn cùng nàng ra hoa viên dạo chơi. Hôm nay sát sát cảm thấy buồn bực khó chịu nên lập tức đồng ý. Tử Mê đang cúi đầu thêu một bộ hồng cẩm diễn thanh liên, tinh xào, nàng khó xử nói, tiểu thư, hai người đi trước đi, em thêu xong tấm lụa gấm màu hồng này liền đi tìm hai người. Sát sát biết một khi nàng dừng tay, nếu sau đó thêu bộ khuyết lại, mũi kim thêu sẽ không đều. Liền nói với Tử Mê, không còn cách nào, ngươi cứ từ từ đến, không cần phải gấp gáp. Thanh Mai đã sớm không chờ được nữa, kéo sắt sắt đi liền. Tại hoa viên sau của Tuyền Vương Phủ, cơn gió cuối xuân mang theo không khí vui tươi. Ven hồ, những cành dương liễu rũ mềm mại xanh non bay bay trong gió, hoa ngôi tử trắng thuần khiết cùng hoa tường vi đỏ lực, hồng hồng hòa lẫn cùng nhau, kiều diễm nói không nên lời. Vào mùa này là mùa hoa mẫu đơn nở rộ nhất, đóa hoa rất lớn, tranh nhau đua nở trong hoa viện, đem vẻ kiều diễm mỹ lệ phô bày. Bày ra vẻ thước tha và kiều mị của mình, trong bầu không khí đều tràn ngập mùi hương ngọt ngào thơm mát. Trong không gian đầy sắc hoa, những cành hoa bay theo gió mềm mại đáng yêu, nghe chim hót trong trẻo, ngắm ngàn hoa nở lực rỡ, mọi người dường như đều say mê. Tiểu thư, người nhìn bên kia đi, có một đóa hoa mẫu đơn màu đen đang nở. Thanh Mai kinh ngạc than lên, lấy tay chỉ về phía trước. Sắc sắc nhìn theo hướng ngón tay của Thanh Mai, quả nhiên nhìn thấy một gốc mẫu đơn, đóa hoa lấp ló kia là màu đen. Chẳng qua Dạ Vô Yên cùng vài thị thiếp đang vây quanh đó ngắm nhìn, nhìn một cách say mê. Nếu là lúc trước sắt sắt sẽ không đến đó góp vui, nhưng mẫu đơn màu đen nàng cũng rất muốn nhìn một chút. Mẫu đơn vốn là một loài hoa quý, mà mẫu đơn màu đen lại là giống hoa hiếm thấy, nên đóa hoa này cực kỳ quý hiếm. Đợi cho Oanh Oanh Yến Yến đi rồi nàng sẽ lập tức qua đó. Nhưng những người này đứng ở đó ríu rít bình luận, dường như không có ý định rời đi. Thanh Mai vẫn thúc giục sát sát, vì vậy hai người cùng nhau tiến đến. Vừa tới đó, vài thị thiếp liền chạy tới thi lễ, trên khuôn mặt đều lộ ý cười trong trẻo. Giang Trắc Phi đã khỏe lại chưa, nghe nói người bị bệnh. Mấy ngày nay Nhu Nhi rất lo lắng, một âm thanh mềm mại truyền đến. Sát sát ngước mắt lên nhìn thấy Nhu phu nhân. Sát sát cười nhẹ, lạnh giọng nói, nghỉ ngơi nhiều nên đã tốt hơn rồi. Nàng ta thăm hỏi nàng ư, chỉ sợ là ước gì nàng vẫn còn bệnh thì đúng hơn. Chuyện sát sát bị thương Dạ Vô Yên cố ý giấu giếm, vậy nên mọi người trong phủ đều tưởng rằng nàng bị bệnh. Về phần bị bệnh gì, nàng ở trong khuynh gia cư dưỡng thương nên những nữ tử này không có cách nào đến thăm, cũng không được rõ ràng. Thanh Mai mắt thấy mọi người đều vây quanh đóa hoa kia, nàng ở bên ngoài không thể nhìn cận cảnh được nên có chút sốt ruột. Trong đó có một nữ tử diện mạo xinh xắn uyển chuyển thấy thế khẽ cười nói, Giang Trắc Phi vào xem đi, đóa mẫu đơn màu đen này là giống hiếm thấy. Đúng vậy, Giang Trắc Phi mau vào đây. Vài thị thiếp cùng cười phụ họa mời có lệ. Sắt sắt cùng Thanh Mai chậm chậm đi vào, nhìn thấy trong làn gió dịu dịu, một gốc mẫu đơn lẳng lặng đứng đó. Có một đóa hoa rất lớn đang nở đẹp mắt ở giữa những chiếc lá. Đóa hoa lớn kiều diễm nở ra, ở phía sau được hoa tường vi đỏ rực phụ trợ, có một loại mê hoặc giống như độc dược. Sắt sắt nhìn đến xuất thần, thình lình Thanh Mai sợ hãi kêu lên một tiếng, chính là mặt cúi thấp, hướng về phía bên cạnh ngã xuống. Nếu là ngã xuống đất thì cũng không sao, nhưng trước mặt là đám hoa tường vi, một khi ngã xuống chỉ sợ sẽ bị những mũi gai nhọn đâm vào mặt. Đâm vào mặt cũng không quan trọng, nếu đâm vào mắt thì thật khó lường. Sắt sắt hé mắt, trong ống tay áo rộng thùng thình, không một tiếng động duỗi tay bắn ra, lập tức có một ánh hào quang lóe lên. Ngân châm bay ra đâm vào huyệt đạo của Thanh Mai. Chân Thanh Mai mềm nhũn, trong nháy mắt té trên mặt đất, gian nan ngã bên cạnh khóm hoa tường vi. Nếu không có Sắt Sắt ra tay, không thể nghi ngờ nhất định nàng sẽ bổ nhào vào những khóm tường vi. Thanh Mai, tại sao lại không cẩn thận như thế? Sắt Sắt chậm rãi bước tới, thừa dịp nâng Thanh Mai lên lặng lẽ thu chân loan ngân châm lại. Mặt của Thanh Mai đau khổ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, vừa rồi hình như có một người đụng vào em, sau đó giống như có cái gì đó cắn vào chân em một cái. Đứng lên đi, không có việc gì đâu. Sắt Sắt nhẹ giọng nói, trong lòng lại trầm xuống, nàng hiểu được đây không phải là chuyện ngoài ý muốn, vì sao có người muốn đẩy Thanh Mai, hại một nha đầu nhỏ như nàng thì có lợi gì đâu. Huống chi đẩy ngã bất quá cũng chỉ ngã một cái, chuyện này phải làm thế nào đây, dám vuốt mặt không nể mũi, hay là muốn thử Thanh Mai có võ công hay không, hoặc là muốn thử xem nàng có võ công không. Nghĩ như vậy, ánh mắt Sắt Sắt hiện lên một tia sáng u ám lạnh lẽo. Hay là việc nàng bị thương đã có người biết được, nay có người hoài nghi nàng có võ công, xem ra trong đám cơ thiếp của Dạ Vô Yên cũng có người cao tay, chỉ là không biết rốt cuộc người đó là ai và có mục đích gì. Vì sao phải thử nàng có võ công hay không? Cho dù thử được nàng có võ công để làm gì? Chen chúc bên cạnh Thanh Mai còn có một đám thị nữ vây quanh. Khi Thanh Mai ngã xuống, thoáng nhìn thấy khóe môi bọn họ hơi cười đắc ý. Nha hoàn kia nhìn cũng rất quen, nàng ta đứng bên cạnh Nhu Phu Nhân, hiển nhiên là thị nữ của Nhu Phu Nhân. Có phải ngươi đẩy ta không? Mới vừa rồi chính ngươi đứng sau ta. Thanh Mai lau bụi trên mặt, thở phì phì chỉ vào thị nữ kia. Mình không đứng vững lại còn nói người khác sao? Tiểu nha hoàn kia nhẹ giọng cười khẩy nói, lần trước phu nhân nhà ngươi đánh tiểu thư nhà ta không được tự mình rơi xuống hồ nước, lần này ngươi rõ ràng là đang trả thù có phải không? Ngươi muốn hủy khuôn mặt của ta có phải không? Thanh Mai xoa xoa thắt lưng, hầm hừ kêu lên, lôi chuyện trước kia ra cãi nhau với tiểu nha hoàn này. Mai Nhi, có phải ngươi đẩy không? Đôi mắt đẹp của Nhu Phu Nhân hiện lên vẻ lo lắng, lạnh giọng hỏi. Phu nhân, em thực sự không cố ý, không biết tự nhiên lại đứng không vững mới đụng vào nàng. Tiểu nha hoàn Mai Nhi thấp giọng nói, cũng là lỗi của ngươi thôi, mặc kệ có phải do ngươi cố ý hay không, còn không qua xin lỗi chắc phi nương nương. Quy tắc nhỏ như vậy ngươi cũng không biết sao, ngày thường ta dạy ngươi thế nào? Nhu Phu Nhân nghiêm giọng trách cứ, không biết là thật sự tức giận hay chỉ cố ý làm ra vẻ để diễn cho Sắt Sắt xem. Tiểu nha hoàn Thanh Mai quẹt miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Sắt Sắt thỉnh tội. Sắt Sắt mặt vẫn không đổi sắc thở, ơ lạnh nhạt, lúc này thản nhiên cười nói, không sao, sau này cẩn thận một chút là được rồi. Ừ, ta biết là ngươi mà, đúng là nhận tâm. Thanh Mai cắn răng oán hận nói, Thanh Mai, im miệng. Sắt Sắt trừng mắt liếc Thanh Mai một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh Mai còn đang nói hăng say, bị ánh mắt nghiêm khắc của tiểu thư dọa sợ hãi. Thật ra ngày thường Sắt Sắt đối với nàng khoan dung vô cùng, có khi hứng lên còn cùng nàng làm loạn, chưa bao giờ thấy tiểu thư nghiêm khắc như vậy. Sắt Sắt thấy Thanh Mai không hề hé răng mới nhanh nhẹn xoay người lại, tầm mắt lướt qua đóa mẫu đơn lớn, đầu nhìn về phía đám cơ thiếp của Dạ Vô Yên. Trong lòng nàng đối với việc này vẫn có chút hoài nghi. Tiểu nha hoàn kia cho dù thật sự muốn hại Thanh Mai cũng không ngốc đến mức làm một cách lộ liễu như vậy. Nếu như Thanh Mai thật sự bị hủy khuôn mặt, nàng ta không sợ sẽ bị trừng phạt sao? Nếu tiểu nha hoàn này nói thật, nàng ta vốn không phải cố ý đẩy Thanh Mai, vậy chắc chắn có người đang âm thầm phá rối. Người đó có võ công rất cao cường, có thể đánh ra một chưởng lặng yên không một tiếng động đánh vào người nha hoàn của Nhu Phu Nhân ngã lên người Thanh Mai, đem toàn bộ tội danh đẩy sang người khác, thật là một kế sách tuyệt diệu. Trước kia nàng chưa bao giờ để ý đến cơ thiếp của Dạ Vô Yên, chỉ biết một mình Nhu Phu Nhân, lúc này nàng cảm thấy nên hiểu biết một chút về các nàng, nếu không đến khi bị người ta hãm hại có lẽ còn không biết đối phương là ai. Trừ Nhu Phu Nhân ra còn có hai cơ thiếp nữa cùng vài thị nữa. Hai cơ thiếp kia mặt mày đều duyên dáng xinh đẹp, rất có nhan sắc. Một người mặc áo sọc đỏ quần lụa mỏng xinh đẹp thướt tha, đai lưng thêu những áng mây, trên mép tóc gài một cây châm ngọc bích, dáng người yểu điệu, mắt ngọc mày ngà, nhìn qua dịu dàng xinh đẹp. Còn người kia mặc áo quần màu vàng nhạt, tóc vấn nhẹ lên, nhìn qua có chút sợ hãi, nhưng dáng vẻ cũng không tầm thường. Sắt sắt cười khẽ nói, mấy ngày trước bị bệnh, các vị phu nhân đến thăm vì thân thể không khỏe nên không thể gặp mặt, hôm nay gặp các vị không bằng cùng nhau ngắm hoa đi. Ba người cười trong trẻo nói, vậy còn gì bằng. Mấy người cùng nhau nhàn nhã dạo chơi trong vườn hoa, cười nói rôm rả. Sắt sắt được biết người mặc áo đỏ giản dị kia tên là Đồng Lộ, tính tình thực hiền hòa, hay nói chuyện cũng rất hay cười. Nữ tử áo vàng nhạt kia tên là Thanh Linh, nhìn e dè một chút, không giống chủ tử mà giống một nha hoàn hơn. Nàng rất kiệm lời, thỉnh thoảng mới trả lời một câu, khi nói cũng cúi đầu. Nhu phu nhân tên là Nhu Tình, sắt sắt lần đầu nghe thấy nhịn không được cười cười, nghe cái tên này giống như cái tên nơi nhạc phường. Mấy người từ những bụi hoa bước chậm đến đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống nghỉ tạm. Đôi mắt đẹp của Đồng Lộ hướng về sắt sắt, mỉm cười nói, hương thơm của hoa viên này đều không thể sánh bằng phong thái của Trắc Phi tỷ tỷ. Sắt sắt cười thầm trong lòng nói, nếu một tháng trước, nàng e là không có người nào nói với nàng như vậy. Muội muội đã khen chật rồi, làm sao ta có thể sánh được với nhan sắc của Đồng Lộ muội muội. Sắt sắt cười nhẹ nói, còn có Thanh Linh muội muội cũng xinh đẹp thướt tha, thanh tú tao nhã. Thanh Linh nghe vậy, cúi đầu nói thật dịu dàng, Thanh Linh bất tài, sao có thể sánh được với tài nghệ của tỷ tỷ. Nói xong trên hai gò má trắng như tuyết hiện lên một vẻ ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu. Nữ tử yêu kiều thẹn thùng như vậy, sắt sắt thở dài, có lẽ không phải là nàng, mà Đồng Lộ lại dịu dàng khả ái. Đối với nàng cung kính, cũng không hề giống. Còn Nhu phu nhân Nhu Tình mỗi khi nhìn về phía nàng, trong đôi mắt đều ẩn chứa ý hận, giống như rất hận nàng được Dạ Vô Yên yêu thương. Nhưng nhìn người cũng không thể chỉ nhìn tướng mạo, làm việc gì cũng không thể chỉ dựa vào phỏng đoán của mình. Trước mắt ở trong phủ nàng phải cẩn thận đề phòng, vẫn nên cùng các nàng diễn trò thân thiện. Xa xa nhìn thấy Tử Mê tìm đến, sắt sắt đứng dậy nói, chỉ đi dạo một lát đã cảm thấy mệt mỏi. Lần này mắc bệnh thật sự khiến sức khỏe kém đi nhiều. Các ngươi chậm rãi dạo chơi đi, ta đi về trước. Tỷ tỷ đi thong thả. Ba người đứng dậy nói một cách cung kính. Trở lại Đào Yêu Viện, sắt sắt kể với Tử Mê việc này. Tử Mê nhăn mày nói, tiểu thư, sớm biết như thế, em nên đi theo hai người thì tốt hơn. Như vậy cũng tốt. Tiểu thư, người cảm thấy các nàng muốn tìm hiểu xem người có võ công hay không sao? Ta cũng chưa xác định nữa, bất quá chuyện ta có võ công Dạ Vô Yên cũng đã biết, cho dù các nàng biết được cũng không hề gì. Dạ Vô Yên ơi là Dạ Vô Yên, hắn đã không thích nàng cớ sao còn để nàng ở trong khuynh gia cư dưỡng thương. Rắc rối hắn ban tặng nàng, nay nàng lại phải ở nơi đấu sóng ngọn gió, quả thật là coi tất cả cỏ cây trên núi đều là kẻ địch. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tử Mê không chớp mắt nói, sắt sắt nhẹ nhàng vuốt cằm. Liên tục mấy ngày, hậu viện đều rất yên tĩnh. Sắt sắt dường như hoài nghi mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nàng cũng không phải rất được yêu thương, có ai muốn mạo hiểm hãm hại nàng đâu. Hôm nay, mặt trời chiều ngã về phía tây, hoàng hôn dung kim, mây trắng nơi chân trời phía tây giống như được phủ một lớp phấn son, hồng rực sáng lạn. Sắt sắt ngồi một mình trong đình viện, ánh nắng chiều tà rơi trên người nàng, mông lung như sương mù. Ánh mắt nàng nhìn về phái xa xăm, xa xa nhìn thấy. Đúng là cùng đất trời rộng lớn trong giấc mộng của nàng cách nhau muôn sông nghìn núi. Nàng vốn muốn làm một con chim ưng dương cao đôi cánh, đáng tiếc lại bị nhốt trong đài các trùng trùng trùng điệp điệp, không thể thoát ra được. Đều nói tất cả là định mệnh nhưng nàng không tin, nàng tin tưởng mình có thể thay đổi tình cảnh trước mắt. Tử Mê không biết từ khi nào đã đi vào đứng sau sắt sắt, giúp nàng phủ thêm áo choàng. Nhẹ giọng nói, tiểu thư, vào nhà đi. Sắt sắt gật đầu, hai người đang muốn trở vào phòng thì thấy Thanh Mai chạy nhanh lại bẩm báo. Tiểu thư, người ở Vân Túy Viện kia lại tới nữa. Nàng nói nếu tiểu thư không gặp nàng, nàng sẽ chờ mãi ngoài cửa. Sắt sắt không trước mắt, y doanh hương tội gì lại muốn gặp nàng. Đúng là chỉ thêm phiền. Mời nàng vào đi. Sắt sắt lãnh đạm phân phó. chỉ chốc lát liền thấy Y Doanh Hương mang theo thị nữ kia chậm rãi vào viện. Nhiều ngày không gặp, Y Doanh Hương rõ ràng gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai con ngươi đen lớn kinh người, ánh mắt tràn ngập vẻ nhợt nhạt sầu bi thật sâu. Sắt sắt nhớ tới lúc mới gặp Y Doanh Hương, khi đó nàng cưỡi ngựa hồng, mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp đáng yêu nói không nên lời, bên môi lộ ra ý cười, vô cùng kiều diễm động lòng người. Nay bất quá cũng chỉ mới mấy tháng, nàng liền trở nên tiểu tụy như vậy. Tình là gì? Quả thật hại người thê thảm như vậy nhưng lại có ma lực lớn đến thế, tra tấn một tiểu cô nương như hoa như ngọc thê thảm như thế. Doanh Hương đặc biệt nhận lỗi cùng tỷ tỷ. Y Doanh Hương nhìn sắt sắt, thi lễ thật sâu với nàng. Sự việc kia, Doanh Hương xác thực rất quá đáng, nhưng xin tỷ tỷ tin tưởng Doanh Hương quả thực chỉ muốn tốt cho tỷ tỷ cùng vương gia. Doanh Hương không có lòng muốn làm hại tỷ tỷ. Y Doanh Hương hiển nhiên còn tưởng rằng mị dược ngày hôm đó là do Dạ Vô Yên giải, cho nên ngay cả đến nhận lỗi cũng không phải thật chân thành. Cái gì nói muốn tốt cho nàng? Lòng tốt này, ai dám thừa nhận đây? Cái gì nói không có ý muốn hại nàng? Rõ ràng là đã muốn hãm hại nàng.